Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lý Chí nói với Kim Phi rằng, thật ra tiếp nối bộ máy phong kiến vương triều cũ, đều dựa vào kỹ thuật tân tiến trong ai mình. Xây dựng một đế quốc khổng lồ hùng mạnh mới là biện pháp có lợi nhất cho y, làm hoàng đế. Y sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Sống một cuộc sống tốt đẹp mà kiếp trước y không dám nghĩ đến. Đến khi đó, cả thế giới đều mặc y muốn lấy thì lấy. Y muốn làm gì thì làm. Không có ai có thể ngăn cấm y khi mới đến Đại Khang. Phát hiện thế giới này lạc hậu như vậy. Kim Phi quả thực đã từng có suy nghĩ này. Hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng theo địa vị càng ngày càng cao. Tài nguyên càng ngày càng nhiều. Nhu cầu cá nhân của Kim Phi gần như đã hoàn toàn được thỏa mãn. Năm thê bảy thiếp, vợ sinh thiếp đẹp, núi thiết quán còn có hàng ngàn cô nương xếp hàng chờ đợi y, phương diện vũ lực càng không cần phải nói. Trên thế giới này, đã không còn ai xứng đáng để Kim Phi kính sợ. Có thể nói, y lúc này đã đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Nhưng đời người còn rất dài, không thể cứ ăn rồi chờ chết. Mơ hồ sống qua một đời như vậy được, khó khăn lắm mới sống lại một lần. Chẳng phải là nên làm điều gì đó có ý nghĩa chút sao? Kim Phi vẫn luôn cho rằng, ông trời cho mình cơ hội sống lại một lần, nhất định là có lý do. Nhưng ông trời không nói, y chỉ có thể tự mình suy đoán. Người nghèo cầu tài lộc, người giàu cầu quyền lực, người quyền quý cầu danh tiếng. Khi mới đến đây, theo đuổi tiền bạc, dựa vào châu thủy ngọc và hắc đao dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền. Còn mở ra được rất nhiều xưởng ngành nghề độc quyền. Cho dù nằm yên, tiền kiếm được từ những nhà xưởng này cũng đủ để Kim Phi sống vài đời. Về phần quyền lợi, Kim Phi vẫn luôn không hứng thú lắm. Cảm thấy dùng cả đời để tranh giành quyền lực là một việc rất ngu xuẩn. Tiền bạc và quyền lợi, Kim Phi đều không hứng thú. Bản thân nên theo đuổi cái gì, sau khi đoán tới đoán lui cũng không đoán đúng. Kim Phi quyết định làm theo điều y muốn. Bản thân từng dầm mưa, cho nên khi nhìn thấy người khác dầm mưa, luôn muốn che ô cho đối phương. Kiếp trước Kim Phi sinh ra trong một gia đình nghèo, thậm chí còn phải trải qua những gian khổ, khó khăn của những người bình thường xuất thân bần hàn. Sau khi đến Đại Khang, y phát hiện ra người dân ở thế giới này thảm hại hơn y trước đây rất nhiều. Sau khi giải quyết được nguy cơ sinh tồn của chính mình, Kim Phi nảy sinh ý tưởng thay đổi thế giới này. Khi địa vị càng ngày càng cao hơn, căn cơ càng ngày càng sâu, ý tưởng này càng trở nên mạnh mẽ hơn, không thể phủ nhận. Trong đó còn có ý nghĩ sẽ được lưu danh vào sử sách. Nhưng quan trọng hơn là thực sự không thể nhìn người dân sống mãi trong cảnh nước sôi lửa bỏng được. Y muốn để người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực ra, Kim Phi đã sớm có ý định phân chia đất của bọn cường hào địa phương. Chỉ là trước đó y đã định thông qua một loạt các thủ đoạn giảm thu thuế, cho vay có lãi, không ngừng làm suy yếu ảnh hưởng của địa chủ cường hào. Thông qua phương thức luộc ếch từ từ để từ từ thực hiện được mục tiêu này. Đáng tiếc y không ngờ rằng phản ứng của tầng lớp địa chủ quyền quý lại mãnh liệt như vậy. Điều này không chỉ khiến cho kế hoạch của y thất bại mà còn mang lại tai họa lớn cho y và làng Tây Hà. Cách chương